Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phàm nhân chiến tranh. Trên, nhìn thấy tình cảnh này, một người khác tù binh xoay người chạy ra sau đi. Điều này làm cho Zeller có vẻ hơi thất vọng. Nàng hóa thành một u quang, chui vào tù binh trong cơ thể. Đối phương lập tức ngừng bước chân, cặp mắt trắng dã, tiếp theo thân thể phát sinh quỷ dị biến hóa. Cảnh tượng như vậy nên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bất luận xem bao nhiêu lần, trong nội tâm cũng không nhịn được bay lên thấy lạnh cả người. Chỉ thấy lờ mờ ánh sáng từ tù binh trong cơ thể bật ra, thân thể vặn vẹo biến hình, cuối cùng đã biến thành thuần khiết giả dáng dấp. Hắn biết đây cũng không phải là đơn giản thay thế hoặc là giết chóc. Chẳng qua chuyển biến trong quá trình cụ thể phát sinh cái gì, e sợ chỉ có giáo hoàng cùng người trong cuộc mới sẽ hiểu. Zeller hít một hơi thật sâu, đi trở về đến tên cuối cùng tù binh bên cạnh. Hắn là ba tên bị bắt thám tử bên trong nhỏ tuổi nhất một vị. Đại khái chỉ có 14-15 tuổi. Có chút ngây ngô, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Dường như không thể tin được vừa nãy phát sinh một màn. Hiện tại, chỉ còn dư lại ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, eo, nghe lời nói này. Nguyên bản nơm nớp lo sợ muốn đi nhặt lên loan đao bé trai nhất thời sửng sốt. Là, tại sao, thần linh nói cho ta biết hết thảy. Ngươi nguyên bản chỉ là vùng ngoại ô một nhà nông hộ hài tử. Nhưng bởi vì lang vương mệnh lệnh, người của toàn thôn đều bị cưỡng chế thiên vào trong thành. Gánh lấy sửa chữa tường thành, chế tạo quân nhu, vận chuyển lương thảo chờ cưỡng bức lao động. Bọn hắn cũng không có bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ nên tha cho ngươi một mạng, mà là đưa ngươi chiêu mộ vào điều tra đội ngũ. Trên thực tế nhưng là tùy ý các ngươi tự sinh tự diệt. Nàng duỗi tay sờ soạng gò má của đối phương. Tốt nhất chứng cứ chính là các ngươi lần thứ nhất truyền quay lại giáo hội đại quân hành động tình báo thời gian. Vệ binh đội trưởng Liên Thành Môn đều không thả ngươi vào trong, mà là nghe xong báo cáo sau lại cho ngươi tiếp tục theo dõi chúng ta. Đúng không? Ta, eo há miệng. Lại một câu nói đều không nói ra được. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho ngươi vào trong. Bởi vì người nhà của ngươi đã không tồn tại. Cha mẹ cũng được. Huy đệ cũng thế. Đều cũng như ngươi. Chẳng qua là lang vương tiêu hao phẩm. Giả như để ngươi trở lại, chẳng phải là sẽ huyên náo trinh sát đội mọi người đều biết. Zeller tiếp tục nói. Cha của ngươi ở bổ khuyết tường thành chỗ hổng lúc không cẩn thận ngã xuống bỏ mình. Mẹ của ngươi tìm tới giám công đội lại gặp phải roi hình trách phạt. Hiện nay ngàn cân treo sợi tóc. Không có thần minh xem kỹ tất cả những thứ này. Nhân gian tà ác luôn như nước đục giống như tùy ý chảy xuôi. Ngươi xác định chính mình nên vì như vậy kẻ thống trị cống hiến sao? Hắn không khỏi mở to hai mắt. Trên mặt hiện ra ức chế không nổi bi thống. Chuyện này, không thể, ngươi đang gạt ta. Thần linh từ không nói láo. Thuần khiết giả lắc lắc đầu. Ngươi đáy lòng cũng biết. Ta nói đều là nói thật. Tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên chính là ở quý tộc trước giờ không coi các ngươi như thành chân chính đồng loại. Chẳng qua là muốn gì cứ lấy súc vật thôi. Chúng ta muốn làm chính là chung kết tất cả những thứ này tà ác cùng bất công. Thành lập một cái ở thần linh giám sát, trông coi dưới tân thế giới. Eo phịch một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, vùi đầu khóc giống đạo. Ta nên làm gì? Tuân theo nội tâm của ngươi. Duy có thần minh có thể làm ra phán quyết. Hắn nghẹn ngào nói, ta sai rồi. Ta nguyện ý đem biết đến hết thảy đều nói cho các ngươi. Chỉ cần có thể cứu lại mẫu thân, ta cái gì đều nguyện ý làm. Bé ngoan ăn, Zeller vỗ vỗ hắn đầu. Từ trong túi áo lấy ra một cây mọc đầy dài nhỏ diệp tử thực vật. Đưa tới trước mặt hắn. Ăn cái này, cố gắng ngủ một giấc. Nó có thể trợ giúp ngươi ổn định cảm xúc. Nàng kéo xuống nửa chiếc lá, thả vào trong miệng nhai nát, liền giống như ta, chờ đến ngày mai Lang Tâm Thành bị công phá lúc, nói không chắc ngươi liền có thể gặp lại được mẹ của chính mình. Mên nhíu mày, vậy gốc cây cỏ chính là dùng để bố trí mộng cảnh Thủy An Miên Quyết. Nữ phù thủy ăn sống không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với người bình thường mà nói là loại cực kỳ kịch liệt độc dược. Nhất định phải dùng Đông Hoa Trung Hòa độc tính. Quả nhiên, tù binh ăn hết sau không bao lâu sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn bóp chặt cổ họng của chính mình, không dám tin tưởng mà nhìn một mặt ý cười re lơ. Cổ họng bên trong phát sinh á á hấp khí thanh, rất nhanh móng tay móc rách ra da cùng mạch máu, bắn tóe ra dòng máu đem cái cổ nhuộm thành đỏ tươi. Hắn thống khổ dãy dụa nửa khắc đồng hồ sau khi thân thể dần dần sụi lơ hạ xuống, ngừng lại hô hấp, thực sự là tiếc nuối. Thần linh không có khoan dung tội ác của ngươi. Zeller nhếch lên khóe miệng, đi tới tổng giám mục trước người, khom mình hành lễ đạo. Đại nhân, ngài cảm thấy trận này xét xử làm sao? Có hay không header đại nhân phong thái? Vì sao ngươi muốn gạt hắn ăn an miên quyết? Mên trầm giọng hỏi, đổi thành header, chúng ta chỉ biết tăng cường một tên dáng vóc tiều tụy tín đồ, mà không phải làm hắn lạc đường biết quay lại sau lại đem hắn xử tử. Nếu như tù binh người thân, đúng như ta nói tới như vậy, tự nhiên có thể mời chào là giáo đồ. Đáng tiếc ta cũng không rõ ràng cha mẹ hắn tình huống thật. Những kia đều là ta thuận miệng nói bậy. Nàng không lưu tâm nhún nhún vai. Một khi hắn phát hiện những thứ này đều là lời dối, hiển nhiên đối với giáo hội bất lợi. Tin tưởng ta, ta chính là toàn tâm toàn ý vì giáo hội, toàn tâm toàn ý nên cố gắng chờ ở trong lều trại chờ đợi mệnh lệnh. Mên không nhịn được quay đầu, tiến công lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Các ngươi lập tức chuẩn bị đi. Dựa theo kế hoạch, Lang Vương cùng Bích Thủy Nữ Vương nhất định phải chết. Đại nhân, Thuần Khiết giả cười nói, nếu như chỉ là một mình ta, khả năng không có cách nào làm được. Chẳng qua nếu liền Isabella đều tới, bọn hắn tuyệt đối chạy không ra Lang Tâm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tiến công kèn lăn qua chân trời, ở ép đỉnh mây đen cùng lạnh rung gió thu bên trong. Lần thứ hai công thành chiến kéo dài màn che, cách xa ở bên ngoài hai dặm, công thành thú dùng cho phóng ra thiết mâu cái giá phóng ra ma lực ánh sáng, làm đạo hào quang này sáng như nướng ngày. Thiết mâu phảng phất bị người khổng lồ tay ném giống như vậy. Trong phút chốc bùng nổ ra điếc tai nổ vang, lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ bắn ra mà ra. Thẳng hướng tường thành bay đi, vượt qua như thế dài lâu khoảng cách, nó uy lực không giảm chút nào. Tuyết thạch xây thành tường thành căn bản là không có cách ngăn cản mảy may nó dễ dàng đem chặn. Đường tảng đá vỡ thành bột mịn, liền ngồi xổm canh giữ ở tường thành sau lưng dân binh đội cũng theo gặp mà. Vẻn vẹn ba bánh bắn, cửa thành bị triệt để đánh nát không nói, phụ cận bức tường cũng đã tàn phá không thể tả. Đến từ ma quỷ khí giới công thành phóng ra tốc độ tuy rằng cùng máy ném đá tương đương tầm bắn nhưng phải xa hơn mấy lần không ngừng. Ở như vậy thế công dưới, phòng giữ bộ đội căn bản vô lực giáng trả. Bởi không nhìn thấy phóng ra quỹ tích, bọn hắn thậm chí không biết lần công kích sau hội lạc ở nơi nào. Giáo hội đại quân còn chưa hành động, bên ngoài phòng tuyến liền đã tràn ngập nguy cơ. Đang lúc này, tường thành sau bỗng nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Chỉ thấy cực đại quả cầu lửa bay lên trời, tất cả mọi người đều cảm nhận được dưới chân chấn động. Cùng với lửa cùng khói đen, đoạn này tường đá ầm ầm sụp đổ, loang lổ nanh sói rốt cuộc xuất hiện một chỗ lỗ thủng. Dồn dập tiếng kèn lần nữa thổi lên, thẩm phán quân cùng thần phạt quân tạo thành hỗn hợp đội ngũ bắt đầu hướng về tường thành khởi. sướng xung phong, từ xa nhìn lại, lại như là một mảnh chảy xuôi kim đỏ hai màu hải dương. Bất kỳ có can đảm ngăn cản người, đều biết bị bọn hắn vô tình nuốt chửng. Hiện tại, Lang Tâm Quân coi giữ muốn lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình tới đối kháng những này không thuộc về thế gian chiến sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.